Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2429, chương 2449. Sâu kiến đồng dạng đồ vật, đã kim nghiêu ngọc ấn luyện hóa, vậy liền đi hỏi một chút tê vi mấy người, có nguyện ý hay không chuyển tới lại, đem bình đưa tiễn về sau. Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái, liền trực tiếp đi tìm tê vi mấy người. Mạc Thanh Vân vừa đi ra kim nghiêu các, đường đi của hắn tự bị một đám người ngăn lại, từng cái không có hảo ý nhìn xem hắn. Nhìn thấy đường đi của mình bị ngăn lại, Mạc Thanh Vân đầu tiên là biểu lộ sững sờ, tiếp theo trên mặt hiện lên cười nhạt, giống như hắn đoán không sai, những người ở trước mắt xuất hiện hẳn là cùng kim nghiêu các có quan hệ. Tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, lại dám vào ở kim nghiêu các bên trong, ngươi có biết hay không, kim nghiêu các không phải người bình thường có thể ở lại. Thức thời lập tức dọn đi xéo đi, còn lo lắng cái gì, lời ta nói, ngươi chưa từng nghe qua đến sao? Đám người này đem Mạc Thanh Vân ngăn lại, chính là một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến tư thái, lớn tiếng đối Mạc Thanh Vân mắng. Đối với những người này quát lớn, Mạc Thanh Vân không để ý chút nào, thần sắc đạm mạc quét mắt đối phương, tới ngược lại là thật mau, bình trưởng lão vừa mới rời đi, các ngươi tựu không kịp chờ đợi tới, dò xét một chút trước mắt mọi người. Mạc Thanh Vân cười nhạt tự nói một câu, nét mặt của hắn tự lạnh lùng, nói, ta vừa tiến vào Thiên Nghiêu Sơn Tông bên trong, không muốn trêu chọc quá nhiều phiền phức, giống như các ngươi thức thời rời đi, ta có thể không cùng các ngươi so đo. Gặp Mạc Thanh Vân so với mình còn phách lối, trước mắt những này người lập tức nổi giận, từng cái sắc mặt đen chìm xuống tới, cái này nếu là không giáo huấn Mạc Thanh Vân một trận, mặt của bọn hắn để kia phóng, về sau còn thế nào tại Thiên Nghiêu Sơn Tông lăn lộn. Tiểu tử, xem ra ngươi là ngứa ra, nhất định phải cho ngươi chút giáo huấn mới được. Một cái tinh vân cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử hướng về phía Mạc Thanh Vân nhe răng cười một tiếng, liền hướng Mạc Thanh Vân một trưởng tìm kiếm. Tại cái này đệ tử xuất thủ lúc, một cỗ kinh khủng cuồng bạo thánh lực theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, cuồng bạo hổ liệt trào. Vị này đệ tử bàn tay một khúc, hắn trên lòng bàn tay ngưng tụ cuồng bạo thánh lực, liền hóa thành một cái kim sắc hổ trào, hướng phía Mạc Thanh Vân nắm tới. Lợi tân giấu rất sâu, thế mà đột phá đến tinh vân cảnh đỉnh phong, chiếu vào cái này xu thế dưới, rất nhanh hắn liền có thể tấn cấp đệ tử tinh anh. Theo ta thấy, Lợi Tân là muốn mượn tiểu tử này lập huy, biểu thị chính mình có đệ tử tinh anh tư cách. Tiểu tử này cũng là không may, mới vừa vào tông bị Lợi Tân dẫm lên thượng vị, trở thành Lợi Tân bàn đạp. Nhìn thấy Lợi Tân đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, người bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác, trong mắt hiện đầy hí ngược chi sắc. Ở bên cạnh ánh mắt của mọi người dưới, Mạc Thanh Vân một mặt biểu tình bình tĩnh, đưa tay hướng Lợi Tân nghênh đón tiếp lấy, nói, sâu kiến đồng dạng đồ vật, vậy mà cũng dám động thủ với ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, giống như hắn một vị nhường nhịn, sẽ chỉ làm những người này càng ngông cuồng hơn. Sở dĩ hắn muốn làm, liền là cường thế nghiền ép Lợi Tân lập uy. Trừ cái đó ra, hắn cũng nghĩ thông qua sửa chữa Lợi Tân, đạt tới giết gà dọa khỉ hiệu quả. Tại Mạc Thanh Vân huy trưởng ở giữa, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Đi theo, cỗ này hỏa diễm lực lượng tựa như cùng như hỏa long, hướng phía hắn trên lòng bàn tay hội tụ mà đi. Thiên ma liệt tinh trưởng. Tại Mạc Thanh Vân huy trưởng ở giữa, một cái hỏa diễm bốc lên trưởng ảnh, theo hắn trên lòng bàn tay đánh ra, hỏa diễm trưởng ảnh đánh ra ngoài, lợi dụng một loại cuồng bạo chi thế. hướng phía Lợi Tân nghiền ép mà xuống. Không chịu thua kém, cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay khí thế. Lợi Tân ngay lập tức mặt sắc đại biến, lộ ra kinh hoàng biểu lộ nói. Chẳng lẽ truyền ngôn là thật? Cái này có được tiểu tử thực lực, đạt đến tinh hà cảnh trình độ. Bành, tại Lợi Tân trong lòng kinh hoàng lúc, hỏa diễm cự trưởng tới gần, đem hắn cùng kim sắc hồ chảo cùng một chỗ nuốt sống. Tại hỏa diễm trưởng ảnh oanh kích dưới, kim sắc hồ chảo trong nháy mắt bị đánh tan, tiêu tán tại trong thiên địa. Tại kim sắc hồ chảo bị đánh tan lúc, hỏa diễm trưởng ảnh đem Lợi Tân nuốt sống, đem Lợi Tân cho đánh bay ra ngoài. Phốp, lọt vào hỏa diễm trưởng ảnh oanh kích, lập tức trực tiếp bị đánh cho thổ huyết, sắc mặt tái nhợt nằm dạp trên mặt đất. Nhìn thấy Lợi Tân thảm trạng, bốn những người khác sắc mặt cũng biến, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân thực lực như thế cường đại, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chống lại. Cút, một trường đánh bay Lợi Tân, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục động thủ, chỉ là đối những người còn lại quát lạnh một tiếng. Tại Mạc Thanh Vân một tiếng gầm thét dưới, còn lại những người kia không dám lưu lại, lập tức giơ lên Lợi Tân rời đi. Tiểu tử, ngươi cho chúng ta chờ lấy, bút chướng này sẽ không được rồi. Lợi Tân là Lợi Tiểu Nguyên sư huynh đệ đệ, người xuất thủ bị thương nặng Lợi Tân, Lợi Tiểu Nguyên sư huynh sẽ không bỏ qua. Ngươi cho chúng ta chờ lấy, chờ Lợi Tiểu Nguyên sư huynh xuất quan, hắn nhất định sẽ giáo huấn ngươi. Những người kia giơ lên Lợi Tân lúc rời đi, còn không cam lòng yếu thế, hướng Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu ngoan thoại. Đối với những người kia ngoan thoại, Mạc Thanh Vân không nhìn thẳng. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần Lợi Tiểu Nguyên dám đến chọc hắn, hắn tự dám thu thập Lợi Tiểu Nguyên. Hắn nghĩ tại Thiên Nghiêu Sơn Tông đứng vững mũi chân, vừa vặn thiếu khuyết một cái đối thủ lợi hại. Cái này Lợi Tiểu Nguyên tự rất thích hợp, ký danh đệ tử nơi ở vẫn là vô cùng dễ tìm. Đơn giản hỏi một số người, Mạc Thanh Vân đã đến ký danh đệ tử chỗ ở. Nhìn thấy từng gian đơn sơ phòng ốc, những này phòng cùng hắn Kim Nghiêu các so sánh, chênh lệch giống như cách biệt một trời. Là hắn, cái kia đả thương Mã Khang chấp sự người, hắn không phải muốn bị sắc phong đệ tử tinh anh sao? Làm sao còn sẽ tới ký danh đệ tử chỗ ở? Không rõ ràng, chẳng lẽ là phạm sai lầm, lại bị biếm thành ký danh đệ tử? Không có khả năng lắm. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là đến tìm người. Bởi vì trước đó Mạc Thanh Vân biểu hiện cho đại gia lưu lại ấn tượng khắc sâu, hắn vừa đến đã gây nên rất nhiều người chú ý. Tại mọi người ánh mắt kính sợ dưới, Mạc Thanh Vân đi đến một người trước người, nói, vị sư đệ này, ta muốn hỏi thoáng cái, Tê Vi mấy người đứng tại nơi nào, người người tìm Tê Vi? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, cái này người lập tức biểu lộ run lên, trên mặt nổi lên bối rối chi sắc. Trước đây không lâu, địch thu vừa đi tìm Tê Vi mấy người, muốn đối Tê Vi ý đồ bất chính, như hắn nói cho Mạc Thanh Vân. Tê Vi đám người chỗ ở, làm không tốt hội, sẽ hỏng địch thu chuyện tốt. Nếu là bởi vậy đắc tội địch thu, đây không phải hắn muốn. Xem ra, Tê Vi bọn hắn gặp được phiền toái. Nhìn thấy người này biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, đoán được một loại khả năng. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, sắc mặt của hắn tự đen chìm, quát lạnh nói, ta hỏi ngươi, ngươi không có nghe sao? Còn muốn ta lặp lại lần nữa sao? Tại Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng dưới, cái này người lập tức dọa đến thân thể phát run, mặt lộ vẻ mặt sợ hãi nói, Mạc sư huynh bớt giận, Tê Vi mấy người phòng ở liền là phía trước nhất ba gian. Mặc dù trong lòng rất không tình nguyện, nhưng hắn cũng không dám không nói. Mạc Thanh Vân nhưng so sánh địch thu càng đáng sợ.